Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, Quang. Lâm Hiên cùng Hoàng tử đỉnh phong chi chiến, khiến cho người chú mục, càng ngày càng người tu luyện tụ tập ở phía dưới. Yêu đồng thiên thần vẫn đợi ở phía dưới nhìn, muốn nhìn một chút chính hắn một sư đệ, có thể hay không duy nhất thông qua. Thông qua là tất nhiên, chính là không biết là duy nhất qua. Hay là nhiều lần tính qua, giữa hai người đều có không đồng ý nghĩa, có không ít bế quan tu luyện người, đều lựa chọn đi tới, đến quan sát Lâm Hiên tỉ thí tình huống, hoàng tử thực lực người nào đều biết, đúng như cùng hắn từng nói, đổi thành bình thường người tu luyện đến sông cửa, đều là nhất chiêu, chỉ cần có thể tiếp nhận được nhất chiêu, như vậy thì có thể bật người trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Hơn nữa còn là chân chính đệ tử. Cái này nhìn có chút điên cuồng. Nhất chiêu liền có thể trở thành là hỗn độn thần tôn đệ tử. Đây không phải là trời sập sao? Liều mạng chống đỡ không là được. Bọn họ cũng không tin không chống nổi công kích này. Nhưng mà trên thực tế đều không chống nổi một chiêu này. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là thủ hạ lưu tình, bị đánh bay ra ngoài chắc chắn phải chết. Thua tình huống đồng dạng không nhẹ, trực tiếp trọng thương không cách nào chiến đấu, đắn đo hay là vừa đúng, lưu lại đạo này vết tích, để cho người khiêu chiến thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thấy hoàng tử này cũng không có nửa điểm khiêu chiến ý tưởng. Bởi vì bọn họ biết lại lần nữa thử nghiệm, vẫn sẽ bị nhất chiêu chớp nhoáng giết hết, còn như yêu đồng thiên thần bọn họ, trên thực tế là không có khiêu chiến qua hoàng tử này. Hỗn độn thần tôn hạ lệnh qua, bọn họ cũng không cần khiêu chiến hoàng tử này, cũng đã trở thành đệ tử mình, liền không cần như thế. Tiểu sư đệ, ngươi có thể chống nổi ba chiêu sao? Yêu đồng thiên thần có chút khẩn trương, lúc này hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, dùng thanh âm trầm thấp ngâm khẽ đạo. Chiêu thứ nhất, Lâm Hiên nắm chặt du hồng côn, trạng thái đề thăng tới lớn nhất. Hỗn độn chi lực càng thêm là không dám có giữ lại. Làm tốt tất cả toàn lực ứng phó chuẩn bị. Bất chi bất giác, lòng bàn tay hắn cũng thấm xuất mồ hôi. Quang thị khí thế ở trên áp bách, khiến cho hắn cảm giác được có vài phần áp lực cảm giác. Quang, hoàng tử đã qua đâm một cái một kiếm. Trong sát na toàn trường một mảnh trắng bạch. Bạch quang chói mắt không chỉ bao phủ ở Lâm Hiên ánh mắt. Cũng bao phủ ở bên ngoài tất cả mọi người. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong là tình huống gì. Ở trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên thấy trước mắt một mảnh trở nên trắng. Cái gì cũng không nhìn thấy. Khí tức gì cũng không cảm ứng được. Chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng bạch. Triệt triệt để liếc. Ngoại trừ liếc ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Không cảm ứng được. Toàn bộ ngũ quan cùng linh thức cũng bị triệt để phong bế ở. Thiên trận côn, Lâm Hiên không có ngồi chờ chết, không chút do dự liền một côn cắm vào mặt đất, gầm thét phía dưới ngũ thải quang trụ vây quanh bản thân bay lên. Tại đây màn ánh sáng năm màu bay lên lúc, rốt cục để cho cái này trắng bạch tràng cảnh nhiều một màu sắc. Nếu không cách nào thấy, không cách nào cảm ứng, vậy phòng thủ, chỉ cần đánh tới, vậy sẽ trúng mục tiêu hắn phòng ngự. Đến lúc đó là có thể biết phương hướng công kích. Hưu, giống như bên tai phất qua đến gió nhẹ. Trước mắt màn ánh sáng năm màu hóa vì làm hai nửa. Giống như rơi xuống thác nước bị chém đứt thành hai đoạn không có cảm giác. Vẫn là không có cảm giác được ở nơi nào. Cảm giác công kích này chính là toàn bộ phạm vi công kích. Không có cái gọi là góc chết. Khi hắn có cảm giác biết thời điểm, tất cả đã chậm. Mũi kiếm đã đâm về phía ngực, hơi thở lạnh như băng xuyên thấu qua ngắn cự ly ngắn. Để cho Lâm Hiên trong sát na liền tỉnh ngộ lại, lôi thể thần thông, Lâm Hiên rên một tiếng. Trong cơ thể thiên lôi chi lực bạo tạc ra, phản kích là làm không được, nhưng làm được tự bảo vệ mình hay là không có bất cứ vấn đề gì. Dày đặc thiên lôi từ trong cơ thể dẫn bạo ra, trong nháy mắt bao trùm ở mặt ngoài thân thể. Đem hắn thể phách cường hóa mấy lần. Thình thịch, chiêu thức kia cũng sẽ không ngăn cản đối phương công kích. Chợt kiếm này tiêm thứ trong bộ ngực hắn, trực tiếp đem hắn cho đẩy bay ra ngoài. Tại bị đánh bay thời điểm, cuối cùng ở trước mắt ánh mắt khôi phục lại, thấy là hoàng tử đâm tới một kiếm, nhưng bây giờ đã thu hồi đi, đứng bình tĩnh tại chỗ. Lâm Hiên ở bay ngược ra cửu thần yêu tháp sau khi ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, trung hòa xuống này cổ xung lượng, đi theo hóa thành một đạo hắc thiên lôi một lần nữa trở lại cửu thần yêu tháp trong. Ngực vẫn mơ hồ làm đau. Một chiêu này đối phương không có dụng hết toàn lực, nhưng nếu không phải là hắn thể phách cường hãn điểm, tuyệt đối là thiếu chút nữa liền xuyên qua trái tim của hắn. Đương nhiên lấy thần quân cấp bậc tu vi đến xem, trái tim bị đâm phá chắc là sẽ không chết. Linh hồn mới là chính yếu tồn tại. Mạnh, quá mạnh, căn bản cảm giác tới, coi như là dùng linh thức đều không được. Lâm Hiền khiếp sợ không thôi. Bản thân liền nhất chiêu cũng không đỡ được, vẫn cho là mình coi như không đỡ được toàn bộ, ít nhất có thể ngăn trở phía trước hai chiêu. Bây giờ còn là thua ở chiêu thứ nhất ở trên. Đây cũng là quang chi pháp tác, mặc dù không là mạnh nhất pháp tác, nhưng thập phần tiếp cận. Khiếp sợ đã đem ngực đau đớn cho rời đi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy cái này quang chi pháp tác. Không nghĩ tới ngay cả bản thân linh thức đều bị che giấu. Bản thân mới vừa lĩnh ngộ thiên trận côn, cứ như vậy bị phá xuống. Tựa hồ đang giễu cợt bản thân hai năm qua nỗ lực. Cũng không có chỗ nào sai. Vẫn thua sao? Yêu đồng thiên thần lắc đầu, nhưng không có lộ ra biểu tình thất vọng. Hình như cái này ở hắn dự liệu trong phạm vi. Nếu đổi thành hắn đi lên nói, đối mặt loại công kích này là có thể gánh vác. Thế nhưng hắn đã trở thành thiên thần. Đổi thành Lâm Hiên bực này niên kỷ cùng tu vi lúc, có thể gánh vác mới là gặp quỷ. Quá yếu, ngay cả ta nhất chiêu cũng gánh không được. Mạnh nhất pháp tắc ở trong tay ngươi, vẫn là không có phát huy ra uy lực đến. Ngươi còn cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ mới được. Hoàng tử thu hồi tế kiếm, xoay người rời đi trở lại. Không có đi quản Lâm Hiên. Ở đi vài bước sau khi mới ném câu nói tiếp theo. Hy vọng lần sau ngươi khiêu chiến lúc, có khả năng có thay đổi. Tùy ý hoan nghênh ngươi khiêu chiến. Lâm Hiên nhìn rời đi hoàng tử, chợt xoay người phi thân hạ xuống. Thấy rất nhiều người tu luyện còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Một chiêu kia thật sự là rất kinh người. Kinh người đến không biết chuyện gì xảy ra. Trọng điểm còn tại ở mạnh nhất pháp tắc liền bị phá hỏng. Chẳng lẽ hoàng tử quang chi pháp tắc so với mạnh nhất pháp tắc còn mạnh hơn sao? Cuối cùng vẫn ta tu hành không đủ. Lĩnh ngộ thời gian quá ngắn. Lâm Hiên không có có thất lạc. Vừa mới lĩnh ngộ ra đến hai chiêu. Còn rất nhiều chỗ thiếu sót, cần hấp thụ càng nhiều võ học để đền bù khuyết điểm. Ban đầu hắn sẽ không có triệt để sao định võ học này uy lực. Chẳng qua là cảm thấy tạm thời hợp bản thân, sáng tạo gia đình cấp võ học, há là một sớm một chiều sự tình. Yêu đồng sư huynh, ta thua, Lâm Hiên cười nhạt nghênh đón. Rất bình thường, hắn cảnh giới cao hơn ngươi nhiều, ngươi còn cần ma luyện càng nhiều hơn một chút mới được. Thời gian còn có một chút, yêu đồng thiên thần cổ vũ hắn một câu, chợt nói sang chuyện khác, người đã khiêu chiến thành công mấy tầng, vậy cùng ta đi lấy hiện nay có thể được truyền thừa võ học. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, cái này đúng là hắn khiêu chiến xem, có khả năng hấp thụ đến càng nhiều càng tốt, đối với mình mà nói liền càng hoàn thiện, y vốt tốt ủng hộ mình với ạ, cảm ơn, convert by, King Killer. Hết chương.